Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, vậy liền cho ngươi tốt. Diệp Băng, đây là ta Diệp gia chấn tộc chi bảo, liền gia chủ đều không có tư cách sử dụng, ta lại làm sao có thể rõ ràng lai lịch của nó. Mặc dù trong lòng cũng định dùng sức mạnh, Diệp Tùng hay là cưỡng từ đoạt lý giải thích một phen. Bất quá lời này nói ra được trình độ có thể tin cũng không cao. Liền xem như chấn tộc chi bảo, lại nào có đương đại gia chủ đều không có tư cách sử dụng đạo lý. Diệp Tùng nói như vậy, chẳng qua là muốn nói rõ một chút chính mình không biết cây gậy kia danh tự nguyên nhân thôi. Bởi vì tiếp xuống hắn, lại cũng không cần giải thích, nhị đệ, nếu Diệp Băng tiểu tử này không nguyện ý trả lại gia tộc bảo vật. Vậy chúng ta cũng không cần cùng hắn nói cái gì quy củ. Liền dùng tộc quy xử trí như thế nào? Diệp Tùng đầu, đột nhiên liền khuynh hướng nào đó một chỗ, thoạt nhìn như là đang trưng cầu Diệp Bách ý kiến, trên thực tế là hướng đứng ngoài quan sát đám người cho thấy. Chính mình đây là tại thanh lý môn hộ, cũng không phải hắn một nhà từ. Đại ca, người nói đúng. Loại này liền gia tộc chấn tộc chi bảo cũng dám trộm cắp tiểu tạp trùng. Căn bản không có tư cách lại họ Diệp. Diệp Bách ước gì đem Diệp Băng chém thành muôn mảnh. Tốt vì con trai bảo bối của mình báo được một côn mối thù đâu. Lúc này lại làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng. Liền nửa điểm do dự đều không có liền phụ họa lên tiếng. Kể từ đó, huynh đệ hai người liên thủ thanh lý môn hộ, đã danh chính ngôn thuận. Cho dù là có người muốn vì Diệp Băng minh bất bình, cũng phải nhìn xem có hay không thực lực kia nghênh đón Diệp gia lửa giận. Cái gọi là việc không liên quan đến mình treo thật cao cơ. Dù sao băng linh thú yêu tinh đã rơi vào Diệp gia trong tay. Dưới tình huống như vậy có thể nhìn một trận đồng tộc tương tàn trò hay. Đối với những người ngoài này mà nói, cũng coi là một kiện thích nghe ngóng sự tình, ai kêu băng linh thú yêu tinh rơi vào Diệp gia trong tay đâu. Diệp Băng, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng đem không đem gia tộc bảo vật giao ra. Diệp Tùng nhìn như đang hỏi chuyện, trên thực tế cái kia bạo băng lực khí tức, đã khóa chặt Diệp Băng, tại thời khắc này, hắn hoàn toàn bỏ đi đối Diệp Băng lòng thương hại. Vô luận tiểu tử này có đáp ứng hay không, hắn đều sẽ đem hắn đánh chết ở trưởng ngọn nguồn. Chậc chậc, thật sự là người không biết không sợ à, coi như ta đưa nó giao cho ngươi. Ngươi dám dùng sao? Diệp Băng sắc mặt âm trầm, lắc lắc viêm thần côn trong tay. Mà lời nói ra, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ cây kia hỏa hồng sắc cây gậy. Chẳng lẽ cũng không phải là thượng phẩm thiên khí đơn giản như vậy? Có thể chính vào phẫn nộ cùng tham lam Diệp Tùng, lại làm sao lại bởi vì hai câu này mà lòng sinh cố kỵ? Hắn rõ ràng nhìn thấy vừa rồi Diệp Băng dùng đến thật tốt. Chẳng lẽ lại chính mình cái này tam đoạn bạo băng lực thượng vị già? Còn không thể dùng hay sao? Diệp Tùng lúc trước nói tới câu nói kia. Chỉ là muốn hướng người ngoài chứng minh chính mình không phải lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Nghe được Diệp Băng nói về sau, hắn đã là không do dự nữa. Cường hoành bạo băng lực khí tức phát ra, nhưng so sánh vừa rồi Diệp Thạch cường hoành được rất nhiều. Đối đầu cường giả như vậy, Diệp Băng mặc dù trên miệng nói đến kiên cường, kỳ thật đã sớm nhìn kỹ đường ra, mắt thấy Diệp Tùng một kích oanh đến, hắn không hề nghĩ ngợi. Liền đem viêm thần côn trong tay hướng vị này, đại bá, hậu phương vung đi. Mà hắn thân thể của mình, hướng thẳng đến sơn cốc miệng hang gấp chạy mà ra. Đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi tốt. Một bên cướp thân mà chạy Diệp Băng, trong miệng đã là kêu to lên tiếng. Mà đám người trơ mắt nhìn xem kia hỏa hồng sắc cây gậy gấp bay mà ra. Ngược lại là vượt qua Diệp Tùng thân thể, hướng trong sơn cốc bay đi. Tiểu tử giảo hoạt, thấy thế Diệp Tùng thân hình im bặt mà dừng, hắn phản ứng ngược lại là có phần nhanh, biết lúc này lại đi đuổi Diệp Băng, sợ rằng sẽ được không bù mất, vậy ít nhất cũng là thượng phẩm thiên khí cấp bậc hỏa hồng sắc cây gậy. Cũng không phải hắn Diệp Tùng một người mới muốn, dứt bỏ những cái kia không có bối cảnh tán tu, khiếp sợ Diệp Giao Y thế không dám động thủ bên ngoài. Không phải còn có một cái cũng không e ngại Diệp gia Lý gia sao? Huống chi coi như Lý gia Thương gia không xuất thủ, Diệp Tùng cũng không nguyện ý kia hỏa hồng sắc côn con rơi vào huynh đệ của mình trong tay. Đến lúc đó hắn lại muốn có được thanh này thượng phẩm thiên khí. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, cho nên Diệp Tùng quyết định thật nhanh, thấy hắn vừa mới định ra tới thân hình, trực tiếp xoay người một cái, liền hướng phía xa như vậy xa bay ra hỏa hồng sắc cây gậy lao đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho một đám có chỗ ý nghĩ đứng ngoài quan sát đám người. Liền xem như muốn kiếm một chén canh cũng không kịp, không thể không nói Diệp Tùng làm Diệp gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh. Tốc độ cùng phản ứng đều là cực nhanh, ngay tại kia hỏa hồng sắc côn con sắp rơi xuống thời điểm. Hắn đã là một tay lấy bắt lấy, trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu vui mừng. Đây chính là chỉ ít đạt tới thượng phẩm thiên khí vũ khí A. Mà lại rất có thể là một thanh có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Mà vật như vậy, liền Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, cố gắng cả đời, cũng không có có thể lấy được như thế một thanh thượng phẩm thiên khí A ừm. Bất quá sau đó một khắc, Diệp Tùng lại là biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện, chính mình nắm kia hỏa hồng sắc côn con tay phải. Phảng phất là nắm một viên than lửa đồng dạng, làm cho hắn cuống không kịp liền buông tay ra bên trong hỏa hồng sắc cây gậy. Trên huyền băng đại lục người tu luyện phần lớn đều là băng thuộc tính công pháp, cho nên bọn hắn ghét nhất, chính là hỏa diễm, cho dù là một chút chú khí sư cần dùng hỏa diễm đến đúc khí. Nhưng ngày thường thời điểm, nhưng cũng là ly hỏa thuộc tính khí tức xa xa. Mà lúc này Diệp Tùng cho dù là tuột tay buông ra kia hỏa hồng sắc côn con, nhưng như cũ cảm giác được một cỗ nóng bỏng từ lòng bàn tay của mình chui vào. Thật giống như vật sống đồng dạng, muốn đem hữu trưởng của hắn đều cho đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết, đây là hiệu quả đặc biệt. Diệp Tùng quả nhiên kiến thức rộng rãi. Đến giờ khắc này, hắn đã là ý thức được vậy rốt cuộc là cái gì? Thanh này thượng phẩm thiên khí, quả nhiên có được hiệu quả đặc biệt, bất quá loại này hiệu quả đặc biệt cái thứ nhất thương tổn. Lại là hắn Diệp Tùng tay phải, suy, cảm thụ được lòng bàn tay phải một màn kia toàn tâm nóng bỏng. Diệp Tùng không dám thất lễ, thấy tâm hắn niệm động ở giữa, một cỗ lạnh vô cùng băng lực từ hắn cánh tay phải phát ra. Rốt cục, tại cỗ này bạo băng lực phản kích phía dưới. Một đóa thật nhỏ hỏa diễm đột ngột từ Diệp Tùng lòng bàn tay bốc lên sắp xuất hiện đến. Lộ ra cực kỳ huyền dị, giống như là hắn tế ra hỏa diễm bình thường. Một màn như thế, cũng làm cho đứng ngoài quan sát đám người minh bạch vừa rồi Diệp Tùng tại sao muốn thả thoát kia. Hỏa hồng sắc côn con, nguyên lai là đang nắm chắc cái kia vũ khí trong nháy mắt mắc lừa con A. Thấy cảnh này. Không ít người đều là mặt hiện lên lửa nóng, cái kia không chỉ có là một thanh thượng phẩm thiên khí. Hơn nữa còn là một thanh mang theo hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Thậm chí cái kia hiệu quả đặc biệt, còn có thể để tam đoạn bạo băng lực Diệp Tùng đều như lâm đại địch. Có thể nghĩ chân quý cỡ nào, thật vất vả đem ngọn lửa kia bức ra bên ngoài cơ thể Diệp Tùng. Rõ ràng là cũng không có bỏ đi đối thanh kia thượng phẩm thiên khí lòng mơ ước. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, nếu là chính mình có thể khống chế vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt. Sau này chiến đấu, sợ rằng sẽ trở nên làm ít công to a. Convert by Lucario, hết chương.